Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 892. Lưu Vân, lúc này Hoàng Hiểu Linh đã cấp lương nếu băng lấy tới một bộ chén đũa. Trong chén thịnh một ít cơm, lượng rất ít, nếu băng, hảo hảo ăn cơm. Không cần quấy rầy ca ca tỉ tỉ, Hoàng Hiểu Linh sợ chính mình nữ nhi phiền nhiễu đến đại lão bản. Nhẹ nhàng dặn dò nàng một câu, nga, lương nếu băng điểm gật đầu, bắt đầu cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, không bao giờ sẽ hỏi bất luận vấn đề gì. Đứa nhỏ này nhưng thật ra nghe lời, trên bàn cơm đã không có thiếu nữ hỏi đông hỏi tây. Lập tức ân tĩnh xuống dưới, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên chi gian, giống như không có gì nhưng nói, nàng nhất để ý chính là Tưởng Lệ Nhiên phía sau cái kia huyền môn đại năng. Bất quá, Tưởng Lệ Nhiên tuy rằng nhìn qua loa đại khái, chỉ số thông minh không ở tuyến bộ dáng, nhưng là trên thực tế Tưởng Tam Thiếu vẫn là có chính mình tiểu thông minh. Hắn không có khả năng dễ dàng bị Ninh Hoan Tâm bộ ra lời nói tới. Cho nên, Ninh Hoan Tâm cũng không vội với nhất thời. Hiện giờ này nghỉ phép Sơn Trang cùng Hồng trong thôn sở cất giấu bí mật. Mới là Ninh Hoan Tâm nhất quan tâm đề tài. Ăn xong rồi cơm trưa. Tưởng Lệ Nhiên thói quen tính muốn đi ngủ cái ngủ trưa. Hắn tới rồi khách sạn lầu một đại sảnh cầm tầng cao nhất phòng tạp. Đang muốn xoay người rời đi thời điểm, nhìn đến Ninh Hoan Tâm cùng lương nếu băng đi ở mặt sau. Hắn đột nhiên tạm dừng một chút, dơ dơ lên trong tay phòng tạp. Nhìn Ninh Hoan Tâm, ta đi ngủ chưa, ngươi muốn hay không cùng nhau? Ninh Hoan Tâm mắt trợn trắng, nếu băng. Ngươi mang tỉ tỉ đi suối nước nóng nơi đó ngoạn nhi được không? Ninh Hoan Tâm lôi kéo lương nếu băng xoay người liền đi. Thiết Tưởng Lệ Nhiên âm thầm cười, có chút tùy ý nói nhỏ. Nữ nhân ý tưởng thật là phức tạp, ta chỉ là muốn hỏi. Nàng muốn hay không cũng khai một gian phòng, đi nghỉ ngơi một chút mà thôi. Khi nói chuyện, Tưởng Lệ Nhiên nâng lên con ngươi. Nhìn khách sạn trước đài nhân viên công tác, quá không dễ dàng, ở cái này đều là trung lão niên phụ nữ nghỉ phép trong Sơn Trang. Hắn rốt cuộc thấy được một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ hài nhi. Trong chốc lát cấp Ninh tiểu thư lưu một bộ phòng, so với ta thiếu chút nữa là được, Tưởng Lệ Nhiên nhàn nhạt phân phó một câu. Hắn tuy rằng là ăn chơi trác táng, nhưng là Tưởng gia rất có gia quy. Nếu Ninh Hoan Tâm hiện tại là chính mình nghỉ phép Sơn Trang khách nhân, chính mình tự nhiên phải hào hảo chiêu đãi. Là Tưởng tiên sinh, một bên trước đài phi thường cung kính gật gật đầu. Nghe được nàng trả lời, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên nghiêng nghiêng người, ánh mắt dừng ở nữ tử ngực chỗ Lưu Vân. Nguyên lai nữ tử trước ngực treo công bài, mặt trên có nàng tên. Là nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên nhìn chằm chằm vào chính mình, Lưu Vân khuôn mặt nhỏ lập tức một mảnh đỏ bừng. Ngươi cũng là Hồng thôn người? Tưởng Lệ Nhiên lúc này tựa hồ tới hứng thú, liền ngủ chưa sự tình đều quên không còn một mảnh. Ân, ta là sinh trưởng ở địa phương Hồng thôn người, Lưu Vân nhàn nhạt trả lời một câu. Trên mặt biểu tình có chút ngượng ngùng, nàng tới nơi này công tác cũng có một đoạn nhật tử. Tuy rằng nơi này vẫn luôn không chính thức đối ngoại buôn bán, mỗi ngày cũng không có gì lượng công việc, nhưng là lão bản sẽ đúng giờ cấp trả tiền lương, cho nên nàng thực thích cái này công tác. Các ngươi nơi này thật là địa linh nhân kiệt, gia mỹ nhân. Tưởng Lệ Nhiên trêu chọc một câu, cầm chính mình phòng tạp xoay người rời đi. Phía sau, Lưu Vân ánh mắt chớp động nhìn Tưởng Lệ Nhiên bóng dáng. Tưởng tiên sinh niên thiếu nhiều kim, Tướng mạo anh tuấn, thoạt nhìn, người cũng không tệ lắm. Lúc này, Lương Nếu Băng đã mang theo Ninh Hoan Tâm từ khách sạn ra tới. Tới rồi khách sạn sau suối nước nóng khu, nơi này bị phân chia không ít tiểu khu vực, biến thành một đám tư nhân suối nước nóng trì. Hết chương.